One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 158. Si bụng ta ra bụng người, nhìn trước mặt đây, Hawkeye trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh xác thực, phía trên thế giới này còn có thật nhiều kẻ địch là Hawkeye không cách nào chiến thắng. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là tại đây bên trong, tuyệt không bao gồm đây. Tuy rằng đây cũng không có bởi vì trái cây cường hãn mà từ bỏ tự thân rèn luyện. Tuy rằng điểm này ở tứ hải loại địa phương nhỏ này vô cùng đáng giá tán dương. Thế nhưng đối với Hawkeye mà nói, đây vẫn như cũ không tính là cái gì đối thủ mạnh mẽ. Chém sát cảnh giới Hawkeye từ lúc gặp phải xét trước thời điểm cũng đã lĩnh ngộ lắng nghe vạn vật. Hô hấp, sau đó đem tinh khí thần trong nháy mắt dọc theo lưỡi đao chém ra. Đối với cùng người bình thường mà nói, cái này có thể là cả đời đều không thể lĩnh ngộ, không cách nào đạt đến cảnh giới. Thế nhưng đối với Hawkeye mà nói, là mấy năm trước cũng đã ung dung nắm giữ kỹ thuật đúng. Đang tầm thường trong mắt người cao cao không thể với tới cảnh giới. Ở Hawkeye trong mắt chỉ là kiếm sĩ một môn kỹ thuật mà thôi. Huống chi, vẫn ở tu hành có thể không chỉ có xét một người. Lúc trước ở đạo trường Isin tu sửa thời kỳ, Hawkeye có thể nói là mỗi ngày đều đang cùng Koshiro luận bàn giao lưu. Liền mang theo nguyên bản còn cũng không phải vô cùng vững chắc hắc đao cũng đã mài rũa chỉnh tề. Có thể bất cứ lúc nào ra khỏi vỏ chém người. Thế nhưng hiện tại, nhìn trước mặt đây, Hawkeye chỉ là bình tĩnh lau lau rồi một hồi thân đao. Ngươi chỉ là một khối đá mài dao. Chỉ đến thế mà thôi. Đối với kiếm sĩ mà nói, lúc chiến đấu cần phải mài rũa. Được rồi, chỉ cần là người chiến sĩ liền đều là như vậy. Thế nhưng kiếm sĩ ở cơ sở này trên có chút vi diệu không giống. Bởi vì ngoại trừ thân thể ở ngoài, kiếm sĩ còn cần quen thuộc lưỡi kiếm ở trong tay. Nói cách khác, kiếm sĩ muốn bồi dưỡng mình cùng trong tay chi nhận hiểu ngầm. Tuy rằng làm là kẻ địch còn không đủ, nhưng nếu như là thành tựu đá mài dao lời nói, liền lấy đây thân thể cường độ, vẫn là có thể cảm nhận được Hawkeye coi thường. Một bên đây cũng không dám có chút xem thường. Ngược lại, trên một gương mặt tràn ngập nghiêm nghị bị chém đứt ba cái ngón tay còn rơi trên mặt đất. Thế nhưng hiện tại đây không rảnh rỗi đi nhặt lên. Máu tươi không ngừng được giàn giụa. Cũng may chỉ là ngón tay. Nếu như là cánh tay lời nói, như vậy hiện tại đây trên người hay là cũng đã xuất hiện mất máu quá nhiều rất nhiều bệnh trạng. Cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như là xét cùng gáp như vậy có thể trực tiếp thông. Qua điều khiển thân thể bắp thịt đến áp bức mạch máu cầm máu. Vậy hắn liền giao cho ngươi. Ta đi xem cái kia gọi là crocodile ra hỏa như thế nào. Vừa nói, xét cũng mặc kệ gặp đây. Quay về Hawkeye khoát tay áo một cái liền bước ra rời đi bước tiến. Thấy thế, xuất phát từ đối với crocodile sùng bái. Đây bản năng đưa tay ra muốn ngăn cản. Thế nhưng đây mới vừa đưa tay ra, Seth cũng đã kéo lại thủ đoạn của hắn. Ánh mắt một lạnh, không có một chút nào u buồn. Đây cánh tay lại như là kích hoạt loại cỡ lớn máy cắt. Nguyên bản liền trắng kiện lạnh lẽo cứng rắn cánh tay xuất hiện một loạt hàng hình tròn cơ đao. Đồng thời không ngừng xoay tròn. Nếu như là người bình thường lời nói, e sợ đang tiếp xúc đến trong nháy mắt bàn tay liền bị cắt chém rời ra phá nát. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngay ở đây còn đang suy nghĩ thời điểm. Sau một khắc, mãnh liệt lực cản từ đây trên cánh tay truyền đến, lại như là giày da trâu như thế. Làm những người lưỡi đao sắc bén tiếp xúc được xét bàn tay trong nháy mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Đến cuối cùng, càng là mặc kệ đây lại dùng ra sao lực đều không thể để cơ mảnh chuyển động mảy may. Nếu như là dĩ vãng, mặc dù là lấy xét huyết nhục cường độ, đối mặt loại này cao tốc quay về cơ mảnh chỉ sợ cũng phải bị vết cắt đi. Thế nhưng hiện tại không giống. Không ngừng tu hành, xét quyền kén nằm dày đặc ở xét lòng bàn tay. Chỉ, quyền phong, bàn tay gắng sức điểm các nơi. Xương cốt ngạnh hóa đồng thời quyền kén tăng sinh, liền mang theo cánh tay cảm giác đau đớn, thần kinh cũng đều tùy theo sự oxy hóa mất cảm giác. Thoáng phát lực, đó là sắt thép va chạm tiếng gãy xương. Đây cái kia nắm giữ sắt thép cường độ cánh tay, ở xét sao chịu được gọi khủng bố man lực bên dưới. Hiện ra bệnh trạng vặn vẹo, sắc bén xương cốt đâm thủng máu thịt, giàn giụa máu tươi trong lúc đó. Cái kia đau đớn kịch liệt nương theo một cánh tay khác chém đứt ngón tay cùng nhau tràn vào trong lòng, mặc dù là lấy đây cái kia tinh thần cứng cỏi, trong lúc nhất thời cũng không khỏi bỗng nhiên biến sắc. A, nhưng cũng chính là ngắt một hồi, sau đó xét liền đem đây cánh tay vung ra một bên. Vậy bọn họ liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, ân, nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu, đứng ở giữa ngã tư đường. Hó cai ôm hai tay bình tĩnh nhìn trước mặt phát sinh một màn. Cùng xét loại kia chay mặn không kỵ tính cách không giống. Hó cai đối với đối thủ muốn soi mói nhiều lắm. Mà hiện tại, tuy rằng trước mặt đây thực lực chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng bởi vì cái kia đặc thù trái cây năng lực, vẫn như cũ gây nên hó cai một chút lưu ý một cái khá có thú vị hình người đại bảo kiếm. Đối với này, một bên xét nhưng là một mặt ngông cuồng hướng đi thành trấn bên trong cũng là đây khi đến phương. Hướng, một bên khác, chính đang thu thập chính mình tìm tới tư liệu chuẩn bị đi trở về cố gắng sắp xếp một hồi. Crocodile cũng chưa hề đem xét mọi người để ở trong lòng. Được rồi, thực hắn cũng không biết đến người là xét, chỉ cho rằng là nơi nào đến tiểu mao tặc, vừa ý tiền tài tiểu thợ săn tiền thưởng. Tạ do điểm này, thậm chí nói Crocodile còn có chút cảm thấy bất mãn, chỉ là hai cái thợ săn tiền thưởng, tất yếu lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Quả nhiên, hay là bởi vì danh tiếng quá nhỏ, mặc kệ là cán bộ trình độ vẫn là thủ hạ lâu la trình độ đều có chút chênh lệch không đồng đều. Chỉ là hai cái thợ săn tiền thưởng liền đem bọn họ kéo lâu như vậy, có điều cũng không có cách nào. Crocodile nghĩ thầm, tuy rằng thủ hạ thực lực lệch yếu, nhưng Crocodile chú ý chỉ có thực lực của chính mình. Đợi khi tìm được Minh Vương, nắm giữ có thể khiêu chiến thế giới chính phủ, thậm chí những người có hoàng giả chi danh đại hải tặc thời điểm, mặc kệ là cái gì dạng thuyền viên đều sẽ chen chúc mà tới. Mà chính mình hiện tại ẩn nhẫn, cũng chỉ là vì sau đó bạo phát tích lũy. Cùng với trọng yếu nhất, đây đã qua liền lấy đây thực lực. Ở Đông Hải loại địa phương nhỏ này, e sợ không tốn thời gian dài liền có thể giải quyết những người tiểu thợ săn tiền thưởng chứ. Nghĩ như thế, một vệt máu tanh truyền tới Crocodile chóp mũi, thoáng giật giật mũi. Sau đó Crocodile có chút bất đắc dĩ nói, đây, ta nói rồi, sau đó đổ máu muốn lau sạch lưỡi dao, nếu không khôi phục hình người gặp dính trên người, có thể làm cho thân thể của chính mình hóa thành lưỡi dao sắc. Đây nếu như giết người không lau khô ráo liền trở lại thân người, cái kia mùi máu tanh ở mùa hè quả thực, Crocodile đã không chỉ một lần đã nói, mà đây cũng làm rất khá. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên đang muốn, một bên nhưng là truyền đến xét âm thanh. Ha ha, người chính là Crocodile chứ? Hả? Nghe được này thanh âm xa lạ, Crocodile bản năng quay đầu đi, nhưng xông tới mặt chính là một cái nắm đấm thép, đem đầu trực tiếp nổ nát thành bay đầy trời xa. Tuyệt đối bạo lực, nắm đấm thép nổ ra trong nháy mắt, Crocodile thậm chí có thể cảm nhận được cái kia triệt tai nổ vang. Sức mạnh khổng lồ bên dưới, tung tóe cát vàng làm cho người ta cảm giác cùng nói là đất cát càng như là shotgun phun ra đạn dược. Nguyên bản còn có chút âm u gian nhà chịu đến cát vàng lắp bắp, hầu như là trong nháy mắt liền thêm ra một cái lại một cái chiếu rọi ánh mặt trời lỗ nhỏ. Trung quy là từ tân thế giới bên trong đi ra, tuy rằng cho tới nay mới thôi từ đầu đến cuối không có học được Haki, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Crocodile chính là người yếu. Được rồi, chính là người yếu, chỉ ít theo xét, cùng người yếu cũng không có gì khác nhau. Nhưng coi như là người yếu, Crocodile cũng là có thể cùng ma quỷ hậu duệ Barret tương đấu sức người yếu. Quả Suna Suna Nomi cái kia mạnh mẽ năng lực, thậm chí có thể trình độ nhất định bù đắp không có nắm giữ Haki đối với Crocodile tạo thành ảnh hưởng, bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, ở nhạy cảm chiến đấu trực giác bên dưới, Crocodile bị nổ nát đầu lâu trong nháy mắt. Lựa chọn thứ nhất cũng không phải là lập tức khôi phục đầu lâu, mà là điều khiển bắt tay cánh tay trong nháy mắt hóa thành cát chảy loan đao. Hình cung nguyệt hình cồn cát, nơi đi qua nơi, trong không khí lượng nước lấy mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Mà đang tiếp xúc đến xét thân thể trong nháy mắt, cái kia cát chảy loan đao cũng không có tạo thành bất kỳ bên ngoài thân thương tổn. Thậm chí nói, liền da thịt đều không có cắt vỡ. Thế nhưng làm người cảm thấy hoảng sợ. Xét biểu bì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một đạo khô héo dạn nứt dấu. Vết, đáp án là lượng nước. Quả Suna Suna Nomi năng lực tuyệt đối hợp với mặt ngoài xa hóa. Khống chế cát bụi, cùng những đại tướng đó dự bị loại kia Haki cùng trái cây kiêm tu hành phương thức không giống. Crocodile biết rõ quả Suna Suna Nomi năng lực tỉ như những người đỉnh cấp hệ Loza trái ác quỷ. Toàn diện, vì lẽ đó càng nhiều thời điểm đều là ở chăm chú với trái cây khai phá. Lại như là như bây giờ, ở Crocodile khai phá bên dưới, quả Suna Suna Nomi sản sinh có thể hấp thu lượng nước đặc tính. Hơn nữa không cần cắt rời đối phương thân thể đến từ tân thế giới. Crocodile so với ai khác đều rõ ràng những người thể tu quái vật thân thể là cỡ nào cứng rắn. Bởi vậy, ở Crocodile khai phá dưới, chỉ cần tiếp xúc được, liền có thể không ngừng thu lấy đối phương trong cơ thể lượng nước mà hiện tại. Không đúng, ánh mắt co rụt lại. Crocodile có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thu lấy lượng nước tốc độ kém xa như đã đoán. Trước như vậy mau lẹ, nếu như là người bình thường, Crocodile có thể đang tiếp xúc trong nháy mắt liền đem hút khô thành một bộ tràn đầy khô cạn dấu. Vết xác ướp, thế nhưng hiện tại, tuy rằng xác thực ở thu lấy đối phương trong cơ thể lượng nước. Thế nhưng tốc độ này thực sự quá chậm, cùng nói là trực tiếp hút khô thành thây khô. Chẳng bằng nói là chậm chậm tạo thành bộ phận thân người thiếu nước do đó dẫn đến biểu bì khô nứt. Mà ngay ở Crocodile còn đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một luồng mãnh liệt nghẹt thở cảm tự nơi cổ họng phun trào. Cái kia chiếu rọi sắt thép ánh sáng lộng lẫy, quấn quanh Busosoku bàn tay lớn nắm chẳng biết lúc nào đã nắm chặt hắn cổ. Nguyên lai đây chính là ngươi năng lực. Như thế ra còn thật là khiến người ta thất vọng. Vừa nói, phảng phất ruộng cạn nhổ hành, xét lôi Crocodile liền vung ra một bên trên đất, mà dựa vào quả Suna Suna Nomi, đang tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt Crocodile biến hóa làm một đạo cát vàng hướng về một bên. Tránh đi, khôi phục hình thể, cánh tay phải bưng yết hầu không ngừng thở dốc. Crocodile cái kia giữ lại đầu kiểu undercut trên mặt tràn ngập kinh ngạc Busosoku. Nơi này là tứ hải sao? Nơi này là bốn trong biển yếu nhất đông hải sao? Tại sao liền cái thợ săn tiền thưởng đều có Busosoku? Nghĩ như thế, Crocodile cũng là ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phía xét khuôn mặt. Đang nhìn đến xét cái kia tràn ngập ác ý khuôn mặt sau khi. Rất nhanh, Crocodile liền ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Đại ca, xét, sắc mặt có chút khó coi nhìn xét. Crocodile đứng dậy, có chút nghiêm nghị hỏi, ngươi vì sao lại ở đây? Cha ngươi ta đang ở đâu còn muốn nói với ngươi? Nghe được Crocodile lời nói, xét một mặt ác ý hoạt động một chút cổ, sau đó nói, có điều ngươi lại biết ta? Nhìn dáng dấp thường ngày không ít quan tâm a. Xét tuy rằng chẳng muốn suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là tư duy chỉ độn. Crocodile gọi phải là đại ca xét, mà không phải chìm quốc xét. Này bên trong đại biểu ý nghĩa không chỉ có riêng chỉ là ở bề ngoài tự không giống đơn giản như vậy. Chìm quốc xét là báo chí xưng hô, thuộc về là lần đầu tiên nghe nói xét người đều biết đến sự tình. Mà đại ca, đây là chỉ có số ít người mới biết thân phận của xét. Càng ở nơi này là Đông Hải lại biết đại ca danh xưng này. Nói cách khác, Crocodile ít nhiều gì quan tâm quá Tây Hải. Nghe được xét lời nói, Crocodile cũng là nheo mắt lại đương nhiên quan tâm quá. Mục tiêu là cổ đại binh khí Minh Vương. Căn cứ Crocodile nắm giữ tình báo, Vương quốc Alabasta nên có liên quan với Minh Vương lịch sử chính văn mà phía trên thế giới này. Có thể giải thích lịch sử chính văn người. Ngoại trừ hay là khả năng tồn tại với thánh địa Mariezoa một ít thiên long nhân học giả ở ngoài. Còn có, chính là Tây Hải học giả hòn đảo. Keizenchi Noki Ohara. Ohara đã hủy diệt. Ở 6 năm trước đồ ma lệnh bên trong. Còn sót lại liền chỉ còn dư lại Devil Chai Nico. Robin. Không ngừng truy tìm bên dưới. Crocodile duy nhất biết đến chính là Nico. Robin tồn tại với đại ca sòng bạc có lẽ có một ít quan hệ. Mà Seth, chính là sòng bạc đằng sau ông chủ. Thế nhưng thân phận của Seth thực sự là quá mức đặc thù. Hải quân, thế giới chính phủ, thậm chí tân thế giới đối với một ít đại hải tặc đều đang chăm chú người này. Tùy tiện hành động chính mình trái lại có thể trở thành nhiều người chỉ trích. Ẩn nhẫn thành tính. Vì lẽ đó Crocodile cũng liền tạm thời từ bỏ liên quan với đại ca sòng bạc bố trí. Chuyển mà đi tới Tây Hải tìm kiếm hắn tình báo hữu dụng chính mình tìm kiếm đáp án. Mà hiện tại, là ngẫu nhiên sao? Crocodile có chút không quá chắc chắn suy bụng ta ra bụng người. Liền Crocodile mà nói, hắn cũng không nhận ra có thể kinh doanh lớn như vậy sòng bạc. Cùng hải quân quan hệ chặt chẽ ra hỏa sẽ là một tin đồn bên trong người lỗ mãng. Về nghĩ một hồi trên người mình vật có giá trị nhất. Cổ đại binh khí, Minh Vương, từ trước đến giờ trích ta trái cây sao? Nghĩ như thế, Crocodile trong ánh mắt cũng toát ra một vệt nghiêm nghị Impel Down bên trong. Biết việc này Doflamingo đoán chừng phải gọi thẳng trong nghề. Cũng không biết Crocodile đang suy nghĩ gì. Thế nhưng đang nhìn đến Crocodile cái kia ánh mắt kiên định sau khi. Seth cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Không sai tương đương chỉ ít ánh mắt không sai tương đương tiểu sao biển tương đương. Ngày hôm nay nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai cuối tuần nhìn có thể hay không nhiều viết điểm. Sau đó cũng không tiếp tục uống cà phê. TMD, bọt khí nước vạn tuế. Mặt khác, tính cả mất ngủ cùng rời giường. Ngày hôm nay cũng coi như canh ba gáo. Thiết tử môn không cần cảm ơn. Vì là độc giả phục vụ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.